ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 15 Thiên Mã. Hơn 100 người dị năng giả dòng binh đoàn đối thượng một đám năm khiếu ma mị. Trận chiến đấu này kết thúc không thể nói không mau, ứng chiến dòng binh đoàn là Lăng Thành nội thực. Lực đứng đầu dòng binh đoàn Thiên Mã. Hôm nay vừa lúc là bọn họ kết thúc một cái săn ma nhiệm vụ lúc sau nghỉ ngơi ngày. Đoàn trưởng làm cái liên hoan, thượng trăm hào người tụ chỉnh chỉnh tề tề. Đồ ăn mới vừa thượng tề còn không có khai ăn. Đại biểu cầu cứu tiếng chuông liền vang vọng Lăng Thành, đoàn trưởng nửa giây cũng chưa trì hoãn. Ném xuống chiếc đũa liền lãnh người ra khỏi thành, toàn bộ Thiên Mã dòng binh đoàn đồng thời xuất. Động chiến đấu kết thúc thực mau. Đoàn trưởng đứng ở chiến trường trung ương, chờ thủ hạ của hắn nhóm quét thước chiến trường, hắn đợi không trong chốc lát. Đột nhiên có cái đội viên vẻ mặt cổ quái chạy tới. Nói khẽ với hắn nói, đoàn trưởng, trên chiến trường phát hiện phòng ngự giả thi thể, năm khiếu phòng ngự giả, đoàn trưởng đầu tiên là cả kinh. Ngay sau đó nhíu nhíu mày, nói, năm khiếu phòng ngự giả, không nên a. Nếu có năm khiếu phòng ngự giả nói này quần ma mị sao có thể tốt như vậy đánh. Ngươi thấy rõ, là năm khiếu phòng ngự giả. Cái kia đội viên liền đem hắn lãnh tới rồi phòng ngự giả thi thể trước mặt tự mình làm hắn xem. Hơn nữa ở một bên thấp giọng nói, xác thật là năm khiếu phòng ngự giả. Hơn nữa hình như là ở chúng ta tới chiến trường phía trước cũng đã chết. Không phải chúng ta trong đoàn người giết, đoàn trưởng nhíu nhíu mày. Cái này chiến trường đã tới mặt khác dòng binh đoàn. Cái kia đội viên lắc lắc đầu, nói, hẳn là sẽ không, hôm nay Lăng Thành chỉ có chúng ta một cái dòng binh đoàn đóng giữ. Mặt khác hơi chút có thực lực điểm nhi dòng binh đoàn đều ở ngoài thành chấp hành nhiệm vụ. Dư lại liền đều là tán nhân dị năng giả, đoàn trưởng ngồi xổm xuống nâng lên phòng ngự giả một móng. Vuốt, ở nó cổ tay bộ phát hiện một chút không thích hợp. Hắn dùng điểm nhi sức lực niết đi xuống, phát hiện này chỉ giống như hoàn hảo thủ đoạn kỳ thật bên trong xương cốt đã nát. Từ bên ngoài rất nhỏ vết thương xem, hẳn là bị người ngạnh sinh sinh bóp nát, hơn nữa xem khối này phòng ngự giả thi thể thượng vết thương. Nó hẳn là bị một người đánh chết, mà không phải bị vây công chết, nhìn những cái đó miệng vết thương. Đoàn trưởng trong lòng dùng mình, đơn thương độc mã có thể đánh chết năm khiếu phòng ngự giả. Bọn họ Lăng Thành khi nào xuất hiện một nhân vật như vậy? Vẫn là này kỳ thật là ngoài thành đi ngang qua nào đó đại lão ra tay đánh chết. Hắn theo bản năng lẩm bẩm nói, không phải dòng binh đoàn, kia này rốt cuộc là ai đánh chết? Ta, đoàn trưởng sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm. Kinh hắn lập tức đứng lên. Trên eo trường đao hơi kém không đương trường ra khỏi vỏ. May mà hắn còn nghĩ như vậy một cái có thể lặng yên không một tiếng động tới gần hắn không bị hắn. Phát hiện người thực lực khẳng định không yếu. Không nên cùng hắn trực tiếp khởi xung đột. Hắn cố nén trong lòng sát ý. Cùng chính mình thuộc hạ cùng nhau quay người lại xem ra người. Một cái ăn mặc cũ nát hắc y thanh. Nhìn cách bọn họ không xa không gần đứng. Bình tĩnh nhìn bọn họ, bên cạnh hắn đi theo một cái nữ hài, chính liều mạng túm hắn tay áo, giống như muốn cho hắn dừng lại nói cái gì, thấy bọn họ nhìn qua, nữ hài lập tức liền dừng lại, cả người cứng đờ giải khai thanh niên tay áo, quay đầu tới, ở đây tất cả mọi người là hô hấp cứng lại, cuối cùng bọn họ cả đời này. Cũng vô pháp tưởng tượng nguyên lai nhân loại còn có thể mỹ thành cái dạng này, một cái có thể độc. Lập đánh chết năm khiếu phòng ngự giả cao thủ ở phía trước. Ở đây mọi người bổn hẳn là đều độ cao cảnh giới thời khắc. Này đó trên chiến trường tay già đời nhóm lại đều tại đây một khắc không thể tránh cho lâm. Vào đối với cực hạn mỹ lệ kinh diễm bên trong, thẳng đến cái kia công bố là đánh chết phòng ngự giả. Không biết tên cao thủ hơi hơi nâng lên tay. Nhẹ nhàng đem tên kia nhiễu loạn mọi người tâm thần thiếu nữ đẩy đến chính mình phía sau. Nâng lên đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía bọn họ cặp mắt kia lạnh băng tận xương, một loại bị mãnh thú. Theo dõi nguy cơ cảm truyền khắp toàn thân, Đoàn trưởng trong giây lát phục hồi tinh thần lại, hắn nghe thấy nam nhân kia lại lần nữa lặp lại nói. Ta giết, đoàn trưởng không hề đi xem hắn phía sau thiếu nữ. Hắn xoay người nhìn sau lưng Tử Trạng thê thảm phòng ngự già. Dừng một chút, cười nói, các hạ cũng là Lăng Thành người. Thật là anh hùng xuất thiếu niên. Ta trước kia còn trước nay không nghe nói qua Lăng Thành cư nhiên còn có lợi hại như vậy nhân vật. Xem ra là ta kiến thức hạn hẹp, thanh niên không để ý tới hắn thử. Lo chính mình nói, nếu là ta giết, kia phòng ngự giả thi thể hẳn là ta. Ta mang đi nó các ngươi không ý kiến đi, hắn thốt ra lời này xuất khẩu. Hắn sau lưng nữ hài lại bắt đầu liều mạng túm hắn, đoàn trưởng bên người phó thủ cũng cả giận nói. Ngươi, đoàn trưởng bỗng nhiên giơ tay ngừng phó thủ nói. Nhìn hắn một lát, chậm rãi cười nói, nếu là ngươi đánh chết, kia thi thể tự nhiên là ngươi xử lý. Đây là quy củ, thanh niên gật gật đầu, ngay sau đó đi ra phía trước. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ trực tiếp khiêng lên phòng ngự giả thi thể hướng trong thành đi. Đi rồi hai bước lại dừng lại, quay đầu lại xem ngốc lăng tại chỗ nữ hài dậm dậm chân. Buồn bực theo đi lên, trực tiếp lướt qua thanh niên nổi giận đùng đùng hướng trong hướng, thanh niên vừa lòng theo đi lên. Không xa không gần đi theo nữ hài phía sau, mọi người mắt nhìn bọn họ đi xa, thẳng đến nhìn không. Thấy bọn họ thân ảnh, phó thủ nhịn không được bất bình nói. Đoàn trưởng, kia chính là phòng ngự giả. Năm khiếu phòng ngự giả, đoàn trưởng không nhanh không chậm nói. Ngươi gấp cái gì, hắn nâng nâng tay, một cái nhỏ gầy thanh niên lập tức đi lên trước, thấp giọng nói, cha được, kia hai người đều tiếp thủ điền nhiệm vụ, là này khối đồng ruộng thủ điền già, hắn còn chưa nói xong, đoàn trưởng đột nhiên đánh gãy hắn, nhíu mày nói, thủ điền, hắn cái kia thực lực thủ điền, ta như thế nào không biết khi nào thủ điền trong đội ngũ còn như vậy ngọa hổ tàng long. Nhỏ gầy thanh niên gãi gãi đầu, cha được chính là như vậy, đoàn trưởng, ngươi tiếp tục, nhỏ gầy thanh niên nói, nữ hài là mấy ngày trước hỏa minh tiểu đội mang về tới. Có hỏa minh tiểu đội huân chương, nam chính là nửa tháng trước bị tán nhân dị năng giả nâng hồi Lăng Thành. Tới thời điểm trọng thương, nhưng 5 ngày lúc sau là có thể xuống giường, sau đó liền tiếp thủ điền nhiệm vụ, một làm 10 ngày. Đăng ký dị năng cấp bậc là 5 khiếu, nói chính hắn dừng một chút, nhịn không được phun táo, 10 ngày thủ điền nhiệm vụ, đây là trọng thương thương ngu đi, ngoặc kép, phụ cha cũng cảm giác nàng cái này lâm thời đồng đội trọng thương thương choáng váng. Thật vất vả chờ tới viện quân, phụ cha liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ đánh lá cờ. Biết đây là thiên mã dòng binh đoàn, Ngưng Vân đã từng cùng nàng phổ cập khoa học quá. Nói thiên mã dòng binh đoàn tác phong không tính là thật tốt. Đã từng là cái dã đoàn, đoạt quái giết người sự tình không thiếu làm. Vào Lăng Thành lúc sau mới thu liễm một chút, phụ trà nhìn đến bọn họ lá cờ lúc sau lập tức liền muốn. Mang nàng đồng đội trộm lưu trở về thành đi. Đừng làm cho thiên mã dòng binh đoàn người chú ý tới bọn họ, phòng ngự giả chân quý. Dựa theo Lăng Thành quy củ, ai giết ma mị thi thể ai xử trí. Khó bảo toàn thiên mã dòng binh đoàn vì phòng ngự giả thi thể sẽ không đem bọn họ hai cái giết. Người diệt khẩu, nhưng nàng đồng đội tựa hồ cùng nàng nghĩ đến một khối đi. Nhưng hắn lựa chọn đến phía dưới chiến trường muốn thi thể, xem ở ân cứu mạng phân thượng. Phụ trà ở phía sau liều mạng giữ chặt hắn, hỏi hắn đòi tiền muốn mệnh, nàng cái kia ngốc tử đồng đội thành thật nói. Ta không có tiền, yêu cầu phòng ngự giả thi thể, phụ trà, ngoặc kép, nàng đến cuối cùng cũng không giữ chặt hắn, còn trơ mắt nhìn này ngốc tử đồng đội đem chính mình cũng đưa tới thiên mã dòng binh đoàn trước. Mặt sau đó nàng đồng đội há mồm muốn thi thể, phụ trà, ngoặc kép, nàng đều làm tốt thiên mã dòng binh đoàn muốn giết người diệt khẩu chuẩn bị. Cũng không biết nói có phải hay không trong truyền thuyết thổ phỉ dòng binh đoàn lần này là thật sự. Hoàn lương thủ quy củ, cái kia đoàn trưởng còn cư nhiên đồng ý, phụ trà. Ngoặc kép, nàng cảm thấy là nàng choáng váng, sau đó nàng cái kia đồng đội mang theo nàng hướng trong thành đi. vào thành lúc sau một đường càng đi càng thiên. May mắn là trên đường không gặp phải người. Không ai thấy có người khiêng năm khiếu phòng ngự giả ở trong thành đi, thanh niên đem nàng đưa tới. Trong thành một cái mương bên một mảnh thấp bé bần dân cư trú khu chỗ. Ở cư trú khu nhất bên cạnh một đống lung lay sắp đổ tiểu mộc lều trước đem phòng ngự giả thi thể. Thả xuống dưới, phanh, một tiếng, suýt nữa không đem kia lung lay sắp đổ mộc lều trực tiếp chấn sụp. Phụ trà nhìn cái kia mộc lều. Thấp giọng hỏi hắn, ngươi ở nơi này, thanh niên ừ một tiếng, phụ trà nháy mắt liền lý giải hắn vì cái gì một hai phải lấy thi thể này. Đây là thật sự nghèo đến trình độ nhất định a. Nhưng hắn loại thực lực này vì cái gì sẽ nghèo như vậy? Nàng là chính mắt gặp qua hắn là như thế nào tay không ném đi phòng ngự giả, nàng chính lung tung. Rối loạn nghĩ cái gì? Trầm mặc ít lời thanh niên đột nhiên nói. Ngươi trước chọn đi, phụ trà sửng sốt. Chọn cái gì, thanh niên, đánh chết phòng ngự giả có ngươi một phần. Ngươi trước chọn, phụ trà trầm mặc một chút. Theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình nhân vật giao diện, lần này nàng bất quá là bắn không khởi. Cái gì tác dụng mấy mũi tên, trừ bỏ cọ nàng đồng đội kinh nghiệm ngoại còn ở trên tường thành cọ thiên mã dòng binh đoàn một ít. Kinh nghiệm, nhân vật kinh nghiệm lại trực tiếp từ mau mạn LV3 trực tiếp tiêu lên tới LV9. Năm khiếu ma mị cấp cung cấp kinh nghiệm không dung khinh thường, nàng còn nhiều hai cái thành tựu. Phụ trợ đánh chết ăn uống quá độ giả cùng phụ trợ đánh chết phòng ngự giả. Nhiều hai cái ánh vàng rực rỡ bảo dương, lần này nàng cơ hồ không như thế nào ra quá lực. Nhưng được đến chỗ tốt lại quá nhiều, nàng cảm thấy thi thể này nói như thế nào đều sẽ không có nàng. Phần, vì thế nàng thành thật lắc lắc đầu, nói, ngươi xử lý đi, ta không như thế nào giúp đỡ vội, thanh niên nói. Ngươi ứng giúp được ta, hắn những lời này rơi xuống. Nini tức khắc liền từ giữa không trung vọt xuống dưới. Nghe được có người khen hắn, đứng ở vụ trà trên vai cao hứng kêu hai tiếng, vụ trà tức khắc mặt liền đỏ, Nini giúp gì đó. Bất quá là một cái cớ thôi, nàng có thể nhìn ra được tới. Liền tính không có Nini hỗ trợ bằng trước mắt người này thực lực cũng là có thể lao ra đi, nàng con. Tưởng chối từ, thanh niên liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng. Nàng liền không mặt mũi nói nữa, cuối cùng, nàng xẻo hạ phòng ngự giả móng vuốt thượng vầy, thanh niên bắt đầu xử lý giữ lại thi thể. Phụ trà một cúi đầu, liền thấy hắn trên lưng kia hai điều đan sen giữ tận miệng vết thương, phụ trà dừng một chút. Từ chính mình tùy thân túi chung lấy ra một lọ ngoại thương dừa cùng một quyển băng vải đặt ở hắn. Bên cạnh, chỉ hắn sau lưng miệng vết thương, nói. Ngươi vẫn là thượng một chút dược, ngươi cái này miệng vết thương quá sâu, không thượng dược rất khó tốt, thanh niên nhìn thoáng qua trên mặt đất dược. Nói, hảo, phụ trà liền cười hướng hắn vẫy vẫy tay, nói, ta đây liền đi trước, nhớ rõ thượng dược a. Nàng xoay người phải rời khỏi, đột nhiên nghe thấy thanh niên ở nàng sau lưng trầm thấp hỏi. Ngươi kêu gì? Phụ trà lúc này mới nhớ tới 5 ngày xuống dưới bọn họ còn không biết lẫn nhau tên, đương 5 ngày. Đồng đội, lại kề vai chiến đấu một lần, liên hệ một chút tên theo lý thường hẳn là, phụ trà phải trả lời nói. Phụ trà, mờ mịt sương mù, lá trà trà, sau lưng thanh niên ừ một tiếng, đốn một lát, thấp giọng nói, Sở Hà Thiên, tên của hắn kêu Sở Hà Thiên. Hết chương.